Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, Đại thụ điên cuồng. Hồng liên nghiệp hỏa triệt để bộc phát ra, để cho chung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao lên. Lâm Hiên ở thi triển ra sau, không có nửa điểm do dự thì xông lên. Hắn nỗ lực phương hướng vẫn là thẳng tắp nhằm phía một đoàn thật lớn linh hồn. Vì chính là ở đốt cháy cái này đại thụ đồng thời. Còn muốn hấp thu hết cái này một đoàn linh hồn. Băng Hy cắn chặt môi. Nàng chỉ có thể ở phía sau nhìn. Rõ ràng nàng tu vi so với cao. Vẫn là thuộc về trưởng bối. Lại làm cho cái hậu bối đi mạo hiểm. Có thể nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hỏa phượng chi tâm sở bộc phát ra hồng liên nghiệp hỏa. So với nàng hỏa diễm mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên hắn chỉ có thể để cho Lâm Hiên ra trận. Nàng chỉ có thể ở phía sau nhìn, nhìn có chỗ nào có thể giúp được. Kinh khủng này hấp lực Lâm Hiên tiến lên lúc, phát hiện đều không cần hắn nhúc nhích. Trên không trung đã bị một cổ khổng lồ hấp lực cho kéo qua đi. Trên không trung bay qua, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được trong tay trong hỏa diễm nguyên lực. Đã bắt đầu bị rút ra rời ra ngoài. Bất quá này cũng bị hắn hung hăng điều động nguyên lực lên. Đem ngọn lửa này phát huy đến mạnh nhất hiệu quả đến. Trong nháy mắt để cho toàn thân hắn đầy hỏa diễm. Cuối cùng hắn ba một tiếng. Nặng nề mà dán tại cái này trên cây cự thụ. Hùng, cực hạn hồng liên nghiệp hỏa. Nhanh chóng hướng trong cây khô thẩm thấu đi. Trong chớp mắt thì cho bốc cháy lên. Không có nửa điểm lùi lại. Cũng đã để cho cái này khỏa đại thụ nhanh chóng đốt cháy lên. Khủng bố hỏa thế nhanh chóng hướng bốn phía thiêu đốt đi. Hết thảy đều dường như đoán trước vậy. Có thể bốc cháy lên. Thật có thể thành. Băng Hy ngạc nhiên nhìn tình huống này. Dựa theo lửa này tới xem. Là có thể đem cái này đại thụ đốt lên. Triệt để đem cái này đại thụ cho bốc cháy lên sau. Là có thể phá hỏng cái này nhiều năm qua chớ chú. Cho ta hấp thu. Lâm Hiên trừ quan tâm lửa này thế ở ngoài. Chú trọng hơn vẫn là hấp thu cái này một đoàn thật lớn linh hồn. Hắn nhanh chóng điều động trong cơ thể hồn châu. Muốn đem cái này một đoàn linh hồn cho hung hăng kéo vào bản thân hồn châu cái đó. Đợi hắn điều khiển hồn châu lúc. Linh hồn nhanh chóng bị hồn châu cho lôi kéo qua đi. Nhưng rất nhanh hắn thì kinh ngạc. Bình thường chỉ cần có thể va chạm vào linh hồn. Là có thể nhanh chóng kéo vào hồn châu tình huống. Hiện tại đúng là một chút bị bắt đi vào. Tốc độ tương đối thong thả. Hơn nữa còn rất khó bị bắt động. Nhất định chính là linh hồn này bị hung hăng trói lên cái này đại thụ thượng. Bên kia hung hăng rát. Cũng không muốn để cho linh hồn này bị hút đi. Ngu xuẩn nhân loại. Vậy mà làm phiền ta nghỉ ngơi. Đột nhiên âm trầm thanh âm từ đại thụ trong truyền tới. Đối chiến Lâm Hiên hành vi cảm thấy rất phẫn nộ. Vậy mà cái này đại thụ có thể nói. Băng Hy đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp qua cây cối có thể nói. Phải nói đây đều là đã trở thành thụ yêu. Lâm Hiên không có cảm giác được kỳ quái. Hắn hiểu rõ nói cũng không phải cây này. Mà là dung nhập cái này đại thụ trong linh hồn. Linh hồn này tỉnh lại. Thoạt nhìn chính là mở mắt. Rõ ràng thấy là một đôi nhiếp nhân tâm phách xà nhãn. Không nghĩ tới hấp thu không tiến vào. Linh hồn này đều đã cùng đại thụ triệt để dung hợp được. Muốn hấp thu vào hồn châu nạn trong nước độ quá lớn chỉ có thể triệt để đem gốc cây này đại thụ đốt. Xuống. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng. Hắn kề sát ở nơi này đại thụ thượng lúc. Cũng có thể cảm giác được nguyên lực trong cơ thể liên tục không ngừng mà bị rút ra rời ra ngoài. Sau đó tiến vào cây này làm cái đó. Bởi vì hắn điên cuồng thiêu đốt phía dưới. Hấp thu hiệu quả nhưng thật ra yếu bớt rất nhiều. Trong hành động đi theo thuận tiện rất nhiều. Vẫn có thể từ nơi này rời đi. Đây chính là hỏa diễm hiệu quả. Có thể triệt để chặt đứt xuống một ít hấp lực. Mới có thể làm cho hắn hơi chút ly khai cây này làm. Đổi thành những thứ kia không thể vận dụng hỏa diễm. Căn bản là không có cách thoát đi ra ngoài. Hồi Vân Quyết. Hắn không có tuyển chọn thoát đi. Mà là cắn chặt hàm răng. Trong cơ thể Lâm ra huyết mạch chi lực đi theo dẫn động lên. Triệt để cùng Phượng Hoàng tinh huyết dung hợp được. Trong nháy mắt để cho trong cơ thể mình tràn đầy Phượng Hoàng tinh huyết. cũng chính là triệt để bắt chước lên cái này Phượng Hoàng tinh huyết. Hơn nữa còn là vương phẩm cấp huyết mạch. Không được, tỷ nói là dung hợp được. Nhưng trên ý nghĩa thuộc về song vương phẩm huyết mạch. Song trọng dẫn bạo phía dưới. Từ hắn mặt ngoài thân thể nhô hỏa diễm hùng một tiếng. Hỏa diễm nhanh chóng bộc phát ra. Hồng liên nghiệp hỏa phóng lên cao. Ở trên người hắn hiện ra một đóa hồng liên nở rộ ra. Đọc ngantiuyen.com/ hắn không có dùng hoa lệ chiêu thức. Chính là rất đơn giản mà đem cái này hồng liên nghiệp hỏa triệt để rót cây này làm cái đó. Muốn từ bên trong đốt gầy căn cơ. Hắn cũng không cần triệt để đốt xong ngay ngắn đại thụ. Khổng lồ như vậy cây cối cũng không biết yêu cầu đốt bao lâu. Cho nên hắn chỉ cần thiêu hủy một người mặt cắt thì đầy đủ. Cùng rễ cây gầy mất. Cái gì đó đều hấp thu không được. Thiếu chống đỡ sau đó. Sẽ gầy mất. Làm càn. Thanh âm từ sâu trong linh hồn truyền đến. Ở gầm lên giận dữ phía dưới. Cứng rắn nham thạch dưới mặt đất toát ra mấy cây to lớn rễ cây. Mới vừa nhô thì không chút do dự hướng Lâm Hiên bên này phất đến. Xí roi phía dưới. Nhấc lên từng đợt khí lãng. To lớn rễ cây diện tích che phủ tích quá lớn. Hay a, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Phất tay nặng nề hướng rễ cây vỗ một cái. Cả người liền hướng mặt trên bay lên. Dựa vào tự thân bị hồng liên nghiệp hỏa bao vây. Mới có thể gầy mất kinh khủng này hấp lực. Ba, Lâm Hiên mới vừa bay người lên đi. Thật lớn rễ cây thì quất lên. Nặng nề mà quất vào trên cây khô. Ở tự thân cứng rắn trên cây khô hình thành thật sâu dấu roi. Nếu như Lâm Hiên bị một roi này cho quất chúng nói. Vậy thì thật là không chết đều nặng tổn thương. Lực lượng thật sự là quá kinh người. Chỉ là hắn vừa mới ly khai. Vừa mới thiêu cháy hỏa diễm lại nhanh chóng diệt xuống đi. Sau đó đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng chữa trị lên. Một chút khôi phục trở về nguyên lai thúy lục màu sắc. Dựa theo nhìn như vậy đến, Lâm Hiên vừa rồi cử động một chút ý nghĩa cũng không có. Chỉ cần hắn cắt đứt xuống, thừa cơ hội này thì chữa trị bỏng bộ vị. Lâm Hiên căn bản không có cơ hội, triệt để đem cây này làm đốt lên. Ngu xuẩn nhân loại, vô dụng, người hỏa diễm là rất mạnh, nhưng đối với ta tới nói không có quá nhiều tác dụng. Nếu như dễ dàng như vậy thiêu hủy ta, ta sớm đã bị diệt. Ngu ngốc đại thụ cười ha hả, cao vót ở phía trên cành cây không ngừng lay động, giống như là cả cây đang cười nhạo hắn cử động, là như vậy không có ý nghĩa. Nó nói xác thực không sai, nếu nó có thể ở chỗ này tồn tại mấy nghìn năm, thậm chí vạn năm lâu, nhất định là có cường giả nỗ lực diệt hắn. Hỏa diễm cái gì đều thử qua, hiển nhiên kết quả cuối cùng chính là ly khai, căn bản không có ý nghĩa gì. Nói như vậy nói, linh thần kỳ cũng không thể đối phó nó. Lâm Hiên hơi biến sắc mặt, hắn tựa hồ nghĩ đến quá đơn giản. Hấp thu căn bản không đi, vững vàng cùng cái này đại thụ cố định tại một cái. Hỏa diễm đốt cháy nó nói, đồng dạng là khó có thể thiêu hủy. Hắn không biết U Lam Đế, hoặc là Phượng Hoàng tộc những cường giả kia, có hay không đối phó qua cái này đại thụ. Hắn nghĩ chắc là đối phó qua. Nhưng kết quả chính là như vậy. Không có bất kỳ hiệu quả thật chẳng lẽ là không có có những biện pháp khác sao? Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thật lớn linh hồn. Hắn hiện tại đã biết. Chỉ cần hấp thu hết cái này đoàn linh hồn. Vậy là có thể triệt để phá hỏng cái này đại thụ. Phá hỏng vô tận vực sâu. Là ly khai. Căn bản không có ý nghĩa gì. Convert by. King Killer. Hết chương.